Fanfic Chan Baek yêu ma cà rồng thì sao? Chương 22, con trai của kẻ thù. Góc truyện audio.com. Dường như đi dưới mưa, những giọt nước mắt của Baek Hyun bị mưa cuốn đi. Mắt cậu nhòe đi rồi nhắm tịt lại. Những lời tuyệt tình lúc nãy mà cậu đã nói với Yeo chẳng phải là lời thật lòng từng câu. Từng chữ như cứa thật mạnh vào tim cậu. Còn Chan Yeon vẫn cứ đứng thẩn thờ nhìn theo bóng ai dần khuất xa. Bất giác cậu ấy hét lớn về phía Baek Hyun. Baek Hyun à, dù cho cậu hận tôi muốn giết ba của tôi thì vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ cậu. Tôi không thể nào có thể ép tim tôi ngừng yêu cậu được. Tôi không thể ép bộ não tôi phải quên cậu được. Baek Hyun, cậu quay lại đây cho tôi. Baek Hyun, cậu nỡ tuyệt tình đến vậy sao? Cậu quay lại đây cho tôi. Chấm chấm chấm chấm, Baek Hyun à, gào lên. Những lời của Chan Yeon càng như muối sát mạnh vào những vết cứa lúc nãy nơi quả tim đang rung lên từng nhịp vì đau, vì sợ và vì cả vì tội lỗi nữa. Baek Hyun không trả lời Chan Yeon. Cậu chỉ biết im lặng mà cứ bước đi. Baek Hyun lần bước trong đêm tối. Cậu dầm mình hết cả cơn mưa. Đầu tóc, quần áo ướt mem cả. Cậu về nhà rồi thu dọn tất cả đồ đạc rồi bỏ hết vào vali. Lấy hết can đảm, Baek Hyun kéo vali đi để rời khỏi ngôi nhà ấy. Rời xa vòng tay vốn đã rất quen thuộc nhưng nay đành trở nên xa lạ. Đường từ nhà đến bệnh viện hôm nay có vẻ như hơi xa thì phải. Hay tại lòng người chẳng yên nên con đường càng trải dài hơn. Baek Hyun cứ uể oải mà bước đi. Đôi mắt cậu ấy trở nên vô hồn. Hốc mắt ứa đầy nước rồi chốc lại lăn dài trên má rồi rơi xuống không trung hòa lẫn với mưa. Nếu không có hận thù thì tất cả sẽ khác hơn rất nhiều. Cậu không hận Chan Yeon mà do chính cậu buộc Chan Yeon hận mình. Buộc cậu ấy phải quên cậu thì Baek Hyun mới có đủ can đảm và dũng khí để chính tay giết chết hắn như lời mà 10 năm trước cậu đã từng hứa với ba mẹ. Nhưng Baek Hyun à, ba và mẹ cậu không hề muốn đứa con trai bé bỏng của mình lúc nào cũng chìm đắm trong hận thù cả. Họ sẽ cảm thấy đau lắm nếu nhìn thấy cậu đang quằn quại từng cơn đau đớn. Không thể gạt bỏ hận thù được sao Baek Hyun? Ba mẹ, bây giờ con phải làm sao đây? Con thực sự rất mệt mỏi. Con muốn từ bỏ tất cả. Tại sao không phải ai khác mà lại là cậu ta? Phải chăng ông trời đang trêu ngươi tình cảm của con chăng? 30 phút sau, cuối cùng cái xác mệt mỏi ấy cũng đến được bệnh viện. Cậu đi thật nhanh về phòng làm việc của mình rồi khóa chặt cửa. Để vali ở một xóa rồi ngã người xuống ghế sofa rồi cứ thế mà thiếp đi. Nhưng cậu ấy chẳng hề để tâm gì đến bản thân cả. Cả người ướt rượi mà chẳng chịu đi thay đồ. 3 giờ trước ở đảo Jeju. Giải thích lý do tại sao Baek Hyun lại có mặt tại Seoul. Tại Jeju, sau khi Chan Yeon vừa quay xe đi thì anh Lee Han liền bước vào phòng Baek Hyun để đưa cho cậu xem cái gì đó. Mặt anh hơi buồn khi đưa cho Baek Hyun một tập hồ sơ. Baek Hyun à, em xem đi. Dạ, đây là gì vậy anh hai? Chấm, đây là toàn bộ chứng cứ phạm tội của Park Soo-man mà anh đã thu thập trong 5 năm qua. Baek Hyun nhanh chóng mở tập hồ sơ ra rồi lướt nhanh sơ qua những thông tin về con ác quỷ ấy. Nhưng tại sao chỉ có tội tham nhũng của hắn ở bệnh viện? Còn ba mẹ chúng ta thì sao? Em nghĩ xem một tên sát nhân điên loạn có thể để lộ dấu vết phạm tội của hắn hay sao? Mọi thông tin về ba mẹ chúng ta và hắn đều bị xóa sạch. Anh không thể nào tìm ra được gì cả ngoài tấm ảnh này. Lấy tấm ảnh đưa cho Baek Hyun, ảnh này là do anh vô tình tìm thấy ở web của một trường đại học nhỏ và không có tiếng tăm ở Incheon. Họ đăng tải tấm hình này cũng khá lâu rồi, mục đích để vinh danh các nhà khoa học trẻ có công trong việc tìm ra một loại virus mới. Anh chỉ có thể in ra giấy vì không còn cách nào có thể điều tra ra được người đã đăng tải bức ảnh này. Nếu chúng ta tìm được người đó thì chắc có lẽ mọi thứ sẽ dễ phơi bày ra ánh sáng hơn. Tay Baek Hyun chợt dừng lại ở một trang thông tin về gia đình của hắn. Mắt cậu ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Anh à, tại sao lại có Park Chan Hyeo ở đây? Anh cũng mới nhận được thông tin lúc nãy do một công tố viên ở Seoul gửi cho anh. không lẽ cậu ta, Park Chan-hyeo là con trai lớn của Park Soo-man? Không thể nào, vậy cậu ấy gấp rút chạy về Seoul là, không được, em phải bám theo cậu ấy, anh cho em mượn xe với. Đây, lấy chìa khóa trong túi áo khoác đưa cho Baek Hyun. Em phải cẩn thận đó Baek Hyun. Dạ, Baek Hyun phóng xa thật nhanh để bám theo Chan Hyun. Trở lại thực tại, Seoul, Chan Hyun trở về nhà tất cả mọi thứ thật tĩnh lặng và im ắng. Chắc là Baek đã đi rồi. Cậu bước vào phòng Baek Hyun rồi ngồi xuống giường. Đôi mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Baek Hyun à, cậu đã hứa là sẽ không rời xa tôi rồi mà. Đồ xấu xa, tôi ghét cậu, tôi thật sự đang rất ghét cậu. Nhưng dù tôi có ghét cậu thì tim tôi vẫn phải đau. Đầu tôi vẫn cứ nhớ cậu. Cậu nói đi, tôi phải làm sao để cậu gạt hết đi những hận thù đó chứ? Độc thoại nội tâm, khóc sướt mướt, Baek Hyun tiếp đi thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu đành mệt mỏi lếch xác ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa cậu đã trông thấy BS Kim. Kim Tae-hyun, trưởng khoa Win, sao anh lại ở đây? Hôm nay anh đâu có ca trực, mà anh đã khỏe hẳn lại chưa? Sao người anh lại ướt sũn thế này? Anh, Baek Hyun cắt ngang lời hỏi thăm hết sức nhiệt tình của Tae-hyun. Rồi cậu buông một câu lạnh nhạt. Tôi không sao, mà từ bao giờ mà cô bắt đầu quan tâm thái quá đến tôi thế? Nói ý chí trong Baek Hyun liền đóng cửa một cái rầm làm cho Tae-hyun hụt hẳn. Author, Mi, Hanh, Cách Chương.